Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5220, Đắc Đạo Kinh, chương 5224, Đắc Đạo Kinh. Rơi vào đường cùng, hai tỷ muội chỉ có thể nói cho Chu Hoành Vũ, Hồng Mông Tử Khí sự tình, tạm thời trước thả một chút đi, không nóng nảy, dù sao, các nàng hiện tại mới là cao giai thánh tôn mà thôi. Khoảng cách đại thánh còn cách một đoạn đây, chờ đến đại thánh cảnh, lại nghĩ biện pháp làm một đạo Hồng Mông Tử Khí cũng không muộn. Đối mặt thông tình đạt lý Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ không khỏi vạn phần vui mừng. Thật là không nghĩ tới a, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, vậy mà lại là như vậy người. Tại Chu Hoành Vũ cảm nhận bên trong, Đào Yêu Yêu hám làm giàu, Lãnh Ngưng hư vinh. Đối cái này hai nữ hài, Chu Hoành Vũ nguyên bản cũng không có quá nhiều hảo cảm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, các nàng một khi hợp lại, đơn giản so Chu Hoành Vũ còn muốn liều. Mà lại, năng lực của các nàng cũng thực sự quá kiệt xuất. Đơn xem ra đến bây giờ, Đào Yêu Yêu dịch bảo cùng Lãnh Ngưng phi tấn đều xa so với Chu Hoành Vũ thiên độ có tiềm lực phát triển a. Hai nữ hài đã một lòng nhào vào dịch bảo cùng phi tấn phía trên, liền thời gian ngủ đều không có, cái nào còn có tâm tư đi cân nhắc những chuyện khác. Cảm khái thở dài một cái, Chu Hoành Vũ không dám lãnh đạm. Tiếp đó, hắn muốn tại 3000 băng phôi chiến tướng phối hợp xuống, căn cứ 3000 thiên đạo pháp tắc, biên soạn ra trọn vẹn tu luyện cương lĩnh, lấy 3000 thiên đạo pháp tắc cương lĩnh vì chỉ đạo. Các hệ tu sĩ liền có tu luyện hệ thống. Tại bắt đầu biên soạn trước đó, trước phải có một cái tên. Sơ lược hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Đã bản này tu luyện cương lĩnh là vì trợ giúp mọi người tu luyện đắc đạo, như vậy bộ này kinh thư thì kêu làm Đắc Đạo Kinh đi. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ lấy ra một cái ngọc giàn, tế ra hỗn độn chi hỏa, bắt đầu luyện chế ra bắt đầu. Xẹt xẹt xoẹt, theo ba đạo rất nhỏ tiếng vang, ba cái đỏ thắm chữ lớn xuất hiện ở ngọc giàn đỉnh chóp. Nhìn kỹ lại, ba chữ kia chính là Đắc Đạo Kinh. Nhìn xem ngọc giản phía trên ba chữ to, Chu Hoành Vũ chợt ở giữa đầu óc trống rỗng, luôn mồm trợ giúp người khác đắc đạo, thế nhưng là đến cùng làm thế nào mới có thể đắc đạo đâu? Xác thực, Chu Hoành Vũ đã triệt để nắm giữ Bạch Quang Thánh Thể trước kia sở hữu thiên đạo tri thức, hắn truyền thụ hệ thống tu luyện đầy đủ hoàn thiện, đầy đủ kiện toàn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, trực tiếp truyền thụ đạo pháp cùng thần thông, sẽ có thể giúp trợ người khác đắc đạo sao? Dựa theo hắn truyền thụ tu luyện phương pháp, liền nhất định có thể đắc đạo sao? Không, hiển nhiên không phải như thế. Một cái tu sĩ, đến cùng có thể hay không đắc đạo, cùng công pháp tu luyện tuy nhiên có quan hệ, nhưng không có tuyệt đối quan hệ. Đồng dạng là tu luyện cùng một môn công pháp, nhưng có người rất dễ dàng liền có thể đắc đạo, mà có người rõ ràng càng có thiên phú, càng thêm nỗ lực, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại cũng không cách nào đắc đạo. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ cũng không hiểu ảo diệu bên trong, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã hiểu, muốn đắc đạo, nhìn có thể không hoàn toàn là công pháp, có thể thành tựu thánh tôn tu sĩ, tổng cộng chia làm 3 loại lớn. Thứ nhất loại tu sĩ, có đại nghị lực, đại trí tuệ, sở tố sở vi, đều là có lợi thiên địa, có lợi vạn vật sinh linh. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Dạng này người, bằng vào tự thân tích lũy công đức, có thể chứng đạo thành thánh. Loại thứ hai tu sĩ, là chịu tổ tông di trạch. Tổ tiên của bọn hắn có được đại trí tuệ, đại nghị lực, làm ra vô cùng cao minh cống hiến. Dạng này người, vừa ra đời liền đã chú định có thể thành tựu thánh tôn. Bọn họ trong huyết mạch chảy xuôi theo tổ tiên huyết mạch, mà đạo này trong huyết mạch là ẩn chứa vô lượng công đức. Nói trắng ra điểm, bọn họ cũng là tu nhị đại. Bọn họ kế thừa tổ tiên huyết mạch cùng di chí, kế thừa tổ tiên sự nghiệp. Đây hết thảy, đủ để chèo chống bọn họ thành tựu thánh tôn. Thứ ba loại tu sĩ, thì so sánh thiên môn. Những người này, làm điều ngang ngược, nói xấu làm bậy, theo đạo lý tới nói. Dạng này người, không cần phải thành tựu thánh tôn. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ lại như cũ có cơ hội chứng đạo. Nguyên nhân ở đâu? Cái này thứ ba loại tu sĩ là nhất nhạy bén. Bọn họ giỏi về tổng kết quy luật, giỏi về cào nát tách ra, tìm lỗ thủng, lợi dụng sơ hở, thiên võng chỗ lấy gọi thiên lưới. Cũng là bởi vì thiên đạo không phải một khối kín không kẽ hở tấm bảng, mà chính là một trương phủ đầy lỗ thủng mắt lưới. Nếu là lưới, vậy thì có chỗ trống có thể chui. Cho dù là thiên đạo, cũng là có sơ hở, có lỗ thủng. Sự hiện hữu của bọn hắn đối với thiên địa là có hại, nhưng cũng đúng là thiên đạo không thể thiếu một bộ phận. Nếu như đem thiên địa so làm thân thể, như vậy trước hai loại tu sĩ thì tương đương với trong thân thể hữu ích khuẩn quần, mà loại thứ ba tu sĩ thì tương đương với trong thân thể có hại khuẩn quần. Tuy nhiên có hại, nhưng cũng là nhân thể một bộ phận. Thật không có, kỳ thực cũng không được. Bằng không mà nói, nhân thể nội bộ sinh thái hoàn cảnh liền mất đi thăng bằng. Trước hai loại tu sĩ đi đều là chính đạo, thuận theo trời làm việc, thế thiên hành đạo, là đối với thiên địa hữu ích tồn tại. Loại thứ ba tu sĩ đi là tà đạo, nghịch thiên hành sự, sát phạt quả quyết, là đối với thiên địa có hại tồn tại. Một âm một dương quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ ra toàn bộ thiên địa. Đứng tại một phương thiên địa phạm vi nhìn, cái này thứ ba loại tu sĩ là có hại không lợi. Tuy nhiên không thể rời bỏ, không thể không có. Thế nhưng là đứng tại đại đạo góc độ nhìn, cái này ba loại tu sĩ kỳ thực đều là hữu ích, đều là có đại công đức. Nếu như hỗn độn chi hải so làm là một quốc gia, như vậy mỗi một phương thiên địa đều tương đương với một người. Thử nghĩ, nếu như quốc gia này người chỉ có không ngừng gia tăng tân sinh nhân khẩu, nhưng không ai sẽ sinh lão bệnh tử lời nói, cái kia chính là một cái bao nhiêu chuyện kinh khủng. Hắn thật nói trắng ra điểm, chứng đạo con đường hết thảy liền có hai đầu, một loại là đối với thiên địa hữu ích, một loại là đối với thiên địa có hại. Đối với thiên địa hữu ích người có thể thôi động thiên địa trưởng thành, đối với thiên địa có hại người lại một tay đem thiên địa đẩy hướng vực sâu hủy diệt. Đối với đại đạo tới nói, hai cái này là trọng yếu giống vậy. Bọn họ sở tố sở vi đều là có công đức. Kỳ thực vô luận là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai cùng loại thứ ba, có thể hay không đắc đạo, nhìn đều không phải là bọn họ đến cùng tu luyện công pháp gì, mà chính là bọn họ đến cùng có hay không tích lũy đầy đủ công đức. Thiên địa là có ý chí, hỗn độn chi hải cũng là có ý chí. Thiên địa ý chí cũng là thiên đạo, hỗn độn chi hải ý chí cũng là đại đạo. Cái gọi là cơ duyên, cái gọi là khí vận, kỳ thực cũng là thiên địa cùng đại đạo đối có công chi sĩ ban thưởng. Rất nhiều người đều nghe qua dạng này hai con đường, một đầu là thuận thiên mà làm, một đầu là nghịch thiên mà đi. Hai đầu đạo đường đều là chính xác, cũng có thể chứng đạo thành thánh. Chỉ bất quá, nghịch thiên mà đi, dù sao lại nhận thiên đạo không thích. Tại thiên đạo bên trong, là sẽ bị áp chế cùng chế tài. Mà thuận thiên mà làm, thì sẽ nhận được thiên đạo che chở, thậm chí sủng ái. Thân tại thiên đạo bên trong lúc, khí vận sẽ vô cùng tràn đầy. Thế nhưng là một khi tiến nhập hỗn độn chi hải, hết thảy liền trái ngược. Nghịch thiên mà đi người mới lại nhận đại đạo sủng ái, thuận thiên mà làm người lại nhận đại đạo áp chế. Nếu như đem hỗn độn chi hải so làm một người, như vậy mỗi phương thiên địa đều tương đương với một tế bào. Chỉ có tế bào không ngừng chết đi mới sẽ sinh ra mới tế bào. Tại tế bào sinh diệt ở giữa, hỗn độn chi hải mới có thể thực hiện không ngừng tiến hóa. Nếu như tế bào vĩnh hằng bất diệt lời nói, cái kia với thân thể người tới nói, đơn giản cũng là tai nạn. Nói tóm lại, tức vô ích ở thiên địa, lại vô ích tại đại đạo. Dạng này người, là tuyệt không có khả năng chứng đạo thành thánh. Thiên địa không thích, đại đạo không thích, dạng này người làm sao có thể có thành tựu đây? Bởi vậy, nếu như Chu Hoành Vũ thật muốn truyền dạy chứng đạo thành thánh chi pháp, như vậy, quang truyền thụ đạo pháp là tuyệt đối không đủ, sẽ chỉ đần độn đi tu luyện, cho dù tu luyện lại lâu, cũng sẽ không có thu hoạch. Coi như ngươi hết sức tu luyện ngàn vạn năm, thế nhưng là nếu như không có đầy đủ công đức, tới xứng đôi, như vậy vô luận là thiên địa, vẫn là đại đạo, đều là không cho phép hắn tiếp tục sống sót. Hết chương.